Chương 2626, là vàng vàng đã cứu ta. 3. Mộ Nhan xách lấy con gà con cái cổ, đưa nó phóng tới mình lòng bàn tay. Nhìn nó tròn căng mắt to ù ù cục chuyển, hai viên móng vuốt nhỏ đúng á đu nờ dê, một bộ trột dạ dáng vẻ. Thực sự là có chút một lời khó nói hết, vàng vàng, là ngươi đã cứu ta phải không? Tiểu hoàng gà méo mó đầu, nháy mắt mấy cái, một mặt mờ mịt, ồm ọp nếu như chỉ là trùng hợp, không khỏi cu nờ dê thật trùng hợp một điểm. U ngu cục tiểu hoàng gà lấy lòng từ từ lòng bàn tay của nàng, ồm ọp mụ mụ ngươi đừng nóng giận vàng vàng về sau không dám bắt ngươi tóc. Mộ Nhan lại cười đưa tay vướt vướt đầu của nó, bất kể như thế nào đều cảm ơn ngươi đi vào bên cạnh ta, vàng vàng. Bị mụ mụ khen ngợi, bị mụ mụ cờ ơn nở a a a vàng vàng cao hứng muốn ngất đi, nhìn xem tại mình lòng bàn tay kích động lại là gọi lại là xoay quanh vòng tiểu hoàng gà, Mộ Nhan cũng không nhịn được cười lên. Trong lòng nhịn không được đối tiểu hoàng gà lai lịch sinh ra một tia nghi hoặc. Tại cái này vạn quật thập tuyệt trận trận tâm bên trong, mình bị oan hồn xung kích không cách nào bảo trì tự thân ý thức. Liên thân vì vạn cổ khí linh thất hoàng đều cùng mình đã mất đi liên hệ. Thân là phượng hoàng cầu cầu càng là sớm đã mê man, duy chỉ có tiểu hoàng gà. Nó không chỉ có thế từ không gian bên trong ra, còn nhảy nhót tương bừng, hoàn toàn không nhận đại trận cùng oan hồn ảnh hưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác, gia hỏa này trên thân, ngay cả nửa điểm linh lực đều không có. Lá gan càng là tiểu nhân không biên giới, vừa gặp phải nguy hiểm liền hoa hoa kêu loạn hướng người khác sau lưng tránh. Dù là nó tung duyệt cổ tịch, QNZ chưa nghe nói qua thiên hạ có loại này linh thú á ầm ầm đột nhiên, một trận cuồng phong, quan xoắn lấy băng hàn thấu xương sát khí đập vào mặt. Ngao ngao ngao, chít chít kít mụ mụ cứu mạng tiểu hoàng gà kêu to chui vào Mộ Nhan trong cửa tay áo, cũng không dám ra ngoài nữa. Nó cũng không biết mình làm sao đến nơi này, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể quay về thiên ma cầm không gian. Mộ Nhan giơ tay lên, thất tuyệt kiếm xuất hiện, ở trước mắt mua ra một mảnh kiếm hoa. Chặn sát khí phong bạo. Nhưng mà, bị kiếm khí của nàng tách ra sát khí, nhưng không có biến mất. Mà là tại trên bầu trời dần dần hội tụ, ngưng tụ một chương đáng sợ mặt. Đúng vậy, kia là một chương, vô cùng to lớn, cũng vô cùng kinh khủng mặt. Bởi vì gương mặt này là từ ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân mặt tổ hợp mà thành. Nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy vô số con mắt, vô số cái mũi, vô số miệng. Chỉ làm cho nhân dùng mình phụ tang thành cách mỗi 3 năm liền muốn tổ chức một trận bách hoa sát. Những cái kia chết tại bách hoa sát bên trong nữ nhân, các nàng đều không có chết, không có giải thoát. Mà là bị thôn phệ đến vạn quật thập tuyệt trận bên trong, trở thành sát khí một bộ phận. Cũng vì vạn quật thập tuyệt trận liên tục không ngừng cung cấp chữa trị tiến giai năng lượng. Nuốt nàng lít nha lít nhít bờ môi khép khép mở mở, hóa thành để da đầu run lên thanh âm. Nuốt nàng liền có thể chữa trị, có thể tiến giai, ta muốn về phụ không đảo trở về. Mộ Nhan vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ buông tay, thất tuyệt kiếm bay lên không trung, hóa thành 7 chuôi. Mà trong tay nàng thì xuất hiện thiên ma cẩm, 10 ngón như nhẹ nhàng như ảo ảnh tại dây đàn bên trên cấp tốc kích thích. Theo sôi sục cầm âm tiếng vọng, vô số năng lượng màu bạc kia trào ra, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Dần dần ở trên bầu trời hội tụ thành phức tạp phù văn. Nàng muốn ở chỗ này. Ngay tại vạn quật thập tuyệt trận trận tâm bên trong, chế tạo lần nữa một cái chu thiên tinh đấu đại trận. Không thể để cho nàng bày trận tấu chương xong.